chính là Huyễn Hầu biến ảo ra hai gã ải nhân mê hoặc tên thiên sứ đại đội trưởng, làm cho hắn phạm vào sai lầm chí mạng. Vì thế ải nhân chiến sĩ mới dễ dàng bắt được cơ hội tốt so đấu cự lực với hắn, chốc lát đã đánh cho hàng đấu khí phòng ngự của gã đại đội trưởng giảm hơn phân nửa. Kế tiếp mũi tên của Dực Nhân Cung tiễn thủ cũng không phải loại bình thường, đầu mũi tên là dùng cái đuôi gai nhọn của Tử Tinh Phong chế tạo, khiến cho nó có thuộc tính phá pháp. Hai gã Dực Nhân lại khổ luyện 3 năm tiễn thuật thất truyền cực kỳ cường hãn, từ đó mới có khả năng bắn thủng khải giáp gã thiên sứ đại đội trưởng, mặc dù chỉ xuyên vào có một chút, nhưng nó tuyệt đối là vết thương chí mạng. Bởi vì trên đầu mũi tên có bôi chất cực độc, chất độc này có lai lịch rất lớn. Ban đầu bần đạo ở trong tinh linh xâm lâm lấy được rất nhiều độc thủy của cự độc thâm uyên, theo truyền thuyết thì nó có thể hủ thực cả linh hồn. Bần đạo chẳng thèm ngó tới vấn đề hạ độc, cho nên trước giờ vẫn không có lấy ra dùng, nhưng mà Âu Dương Nhược Lan lại cảm thấy rất có hứng thú. Nàng bảo ta đưa độc thủy cho nàng đi nghiên cứu. Trong thời gian 3 năm thành tích nghiên cứu của nàng tiến triển rất tốt, một trong số đó chính là chế thành một loại chất cực độc có thể bôi lên trên đầu mũi tên, một loại độc thể hạ được thiên sứ. Lúc nãy gã thiên sứ đại đội trưởng cũng vì chất cực độc này phát huy tác dụng mới bị tê dại toàn thân nửa giây đồng hồ, cho nên trở thành con dê đợi làm thịt. Nếu không, lấy thân thủ linh hoạt của hắn mà nói, Dực Nhân vốn khống chế siêu cấp trọng nộ cồng kềnh căn bản không thể nào nhắm trúng đầu của hắn, nhiều nhất chỉ bắn trúng thân thể hắn mà thôi. Không thể nào bắn chết hắn ngay tại chỗ được, cho thấy hắn chết oan ức đến cỡ nào. Một trong những pháp tắc tàn khốc nhất trên chiến trường chính là tên nào đồng tình với địch nhân tên đó chắc chắn gặp xui xẻo. Câu này thích hợp với gã thiên sứ đại đội trưởng, cũng rất thích hợp với chúng ta. Ở trong trận chiến đấu căng thẳng này, bên ta còn chưa kịp thở gấp thì lại có mười mấy thiên sứ cùng một gã thiên sứ đại đội trưởng hiện ra trước mặt. Lúc này, bọn họ đã không có siêu cấp cường nỗ rồi. Vật này mỗi lần lên dây cung ít nhất phải tốn 3 phút. Bây giờ đã không còn kịp nữa. Nhưng mà tiểu đội chúng ta không hề kinh hoàng. Gã đội trưởng tay cầm trọng nỗ lập tức hạ lệnh. Phương án số 2. Khi hắn vừa ra lệnh một tiếng, hai gã ải nhân lập tức ném mạnh hai cây chùy nhỏ ra. Đây chính là chiêu bài tuyệt học của ải nhân, phong bạo chi chùy. Cây chùy thoạt nhìn đúng là không lớn, nó nặng khoảng chừng 7-8 cân. Dưới tác dụng thủ pháp đặc thù và lực lượng biến thái của ải nhân, cây chùy nhỏ mang theo một trận kình phong gào thét, lao nhanh về phía gã đầu lĩnh đại đội trưởng. Hừ, một chút tài mọn. Gã đại đội trưởng vừa khinh thường nói, vừa cầm trường thương trên tay đâm ra hai đóa hoa thương phóng tới hai cây chùy. Vốn là chuyện nắm chắc, thế nhưng sự tình khiến cho hắn không ngờ tới chính là hai cây chùy đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng, mà tiếng rít gió trong tai hắn lại không hề ngừng lại. Không tốt, rút lui. Thiên sứ đại đội trưởng lập tức ý thức được vấn đề này, vội vàng gia tăng cường độ đấu khí hộ thể, đáng tiếc đã quá muộn. Hắn cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị bỉ mông đập trúng vậy. Cái loại lực lượng khổng lồ giống như núi cao đánh hắn bay ra ngoài. Cho đến khi đụng ngã hơn 10 gã thuộc hạ ở phía sau mới dừng lại. Hai cây chùy này thật sự quá mạnh mẽ. Bất luận là lá chắn ma pháp hay là đấu khí phòng ngự, hết thảy đều bị đánh tan nát. Đúng lúc đó, hai con mũi tên độc bay tới. Gã đại đội trưởng rất rõ ràng một điều. Lấy trạng thái hiện tại tuyệt đối ngăn chặn không được hai mũi tên này. Hơn nữa hắn cũng không biết trên mũi tên còn có bí ẩn gì nữa không. Cho nên hắn dứt khoát đưa tay kéo một tên thủ hạ qua làm tấm chắn che chở trước ngực của mình. Chỉ nghe hai tiếng nhẹ nhàng vang lên. Gã thiên sứ hai cánh xui xẻo kia bị bắn trúng hậu tâm. Bởi vì khôi giáp khá tốt nên mũi tên không có xuyên thấu thân thể hắn. Sau đó độc tố lập tức phát tác. Hắn chỉ là thiên sứ hai cánh, thực lực không đủ để đối kháng cực độc như vậy, liền bị độc chết ngay tại chỗ. Gã đại đội trưởng nhìn thấy thủ hạ của mình mặt mày xám ngắt chết thảm tại chỗ, dĩ nhiên liền hiểu ra chuyện gì. Hắn nhất thời sợ hết hồn, trong lòng âm thầm hô may mắn mình anh minh quyết đoán, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy oán hận đối với người bắn tên độc. có gã thủ hạ dùng tánh mạng đổi lấy thời gian quý giá. Hắn rốt cục tụ tập đầy đủ đấu khí tạo ra một lá chắn ma pháp khác. Ngay khi hắn hoàn thành nghỉ ngơi và hồi phục, dự định giết chết mấy tên tiểu tử đánh lén mình, đột nhiên phát hiện gã dực nhân đứng đối diện lưng đeo cái dương lớn chỉ tay một cái. Tiếp theo từ sau lưng gã dực nhân bay ra mấy trăm đạo hư ảnh màu tím, y như mũi tên rời khỏi dây cung vọt tới hắn. Cùng lúc đó hai gã ải nhân cũng giống giận vang trời, hai tay vung đại chùy đập qua. Thiên sứ đại đội trưởng nhìn thấy tình huống trên dưới giáp công như vậy liền cảm thấy căng thẳng. Hắn không có đường lui, dù có khó khăn cũng phải tiếp tục đi lên, cho nên hắn bắt buộc phải kiên trì. Hắn vừa dùng vũ khí ngăn cản hai gã nộ viêm ải nhân chiến sĩ tập kích, vừa rút thời gian dùng thánh quang pháp thuật ngăn cản những hư ảnh màu tím kia. Trên thực tế, mặc dù gã đại đội trưởng nhìn không rõ những hư ảnh di động tốc độ cao kia là cái thứ gì, nhưng mà bằng vào kinh nghiệm để phán đoán, hắn vẫn đoán được đó là một loại sinh vật mô hình nhỏ phi hành nhanh chóng. Thứ đồ chơi nhỏ như vậy chắc chắn là không thể bền chắc, vì thế hắn phóng ra một mảng lớn thánh viêm đã cho rằng mọi sự thuận lợi. Không ngờ những hư ảnh kia hoàn toàn không thèm để ý tới pháp thuật của hắn, mà trực tiếp xông qua, hung hăng đánh thẳng vào hàng đấu khí và ma pháp phòng ngự của gã thiên sứ đại đội trưởng. Chuyện này khiến cho gã đại đội trưởng cực kỳ sợ hãi. Lực lượng những tiểu tử kia thế mà mạnh mẽ ngoài dự đoán, hiển nhiên còn có thuộc tính phá pháp. Chỉ đâm mấy cái đã phá vỡ lá chắn ma pháp của hắn, đạo đấu khí phòng ngự cũng gặp phải nguy cơ tràn ngập. Dưới bất đắc dĩ, hắn đành phải liều mạng múa ra vô số đóa hoa thương, tiến hành cứng rắn đâm chết những hư ảnh kia. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, dù sao đây cũng là do thiên sứ bốn cánh công kích. Những hư ảnh kia mặc dù phần lớn là giả vẫn có mấy đầu bị hắn đánh nát. Khi nó bị đánh nát phát ra thanh âm đinh đương, giòn vang, y như hắn đang đập vào quả cầu sắt vậy. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn. Hắn cuối cùng vẫn không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được cơn bão hư ảnh tiến công. Khi con thứ nhất thành công chích vào cánh tay hắn, lúc này hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo đích thực của hư ảnh. Đó là một đầu ong mật màu tím to bằng quả chanh, cả người tản ra ánh sáng kim khí. Bộ dáng của nó khá giống tử tinh phong, ngay cả đầu kim cũng gần bằng tử tinh phong. Cái đuôi dài chừng một tấc, mũi nhọn lập lòe ánh sáng cho thấy khả năng công phá cực kỳ kinh khủng của nó. Bọn chúng chính là thành quả đắc ý nhất của Âu Dương Nhược Lan trong 3 năm này. Đầu tiên nàng lựa chọn từ trong đám tử tinh phong ra loại tinh tráng nhất, tự mình tiến hành nuôi nấng, thức ăn cho bọn chúng được tăng thêm thủy nguyên tố, độc thủy địa ngục thâm uyên và mật tử tinh phong vương. Chờ cho bọn chúng thích ứng với độc thủy xong sẽ từ từ gia tăng mật độ độc thủy. Như vậy đám tử tinh phong bồi dưỡng ra sẽ biến thành một chủng loại cực kỳ cường hãn như bây giờ. Hàng năm phục dụng thủy nguyên tố khiến cho thực lực của bọn chúng mạnh mẽ hơn mấy chục lần đám tử tinh phong bình thường. Toàn thân bọn chúng cứng rắn dị thường, tốc độ lại càng nhanh đến mức mắt thường khó thể nhìn rõ, nhất là cái gai ở phần đuôi. Nó có năng lực phá vỡ phá pháp làm cho mức độ nguy hiểm gia tăng thật lớn. Âu Dương Nhược Lan gọi bọn chúng là ong sát thủ, nhất là sau khi phục dụng độc thủy cự độc thâm uyên. Cái đuôi của bọn chúng lây dính chất cực độc làm cho lực sát thương bọn chúng tăng lên nhiều. Gã thiên sứ đại đội trưởng xui xẻo chỉ chịu được một lúc rồi cả người tê dại. Hành động bắt đầu chậm chạp, mặt mày biến thành màu xanh tím, sau đó không thể chống đỡ được những con ong sát thủ kia. Bị chích mấy chục cái hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, sau đó bị đại chùy ải nhân tươi sống đập thành thịt vụn. Sự tình từ đó về sau thuận lý thành chương diễn biến thành một tràng chu diệt từ một phía. Nhóm thiên sứ hai cánh mất đi đại đội trưởng chấn giữ căn bản không phải là đối thủ của tiểu đội nho nhỏ này. Gã tiểu đội trưởng thậm chí cũng lười động thủ, chẳng qua toàn tâm toàn ý loay hoay đùa giỡn cây siêu cấp cường nổ của mình. Sau khi phân đội thiên sứ bị toàn diệt, trọng nổ của hắn rốt cục đã được lên dây xong, cuối cùng lại có thể bắn một mũi tên nữa rồi. Nhưng đúng lúc đó, chuyện tình khiến cho bọn họ không tưởng tượng được xảy ra. Bởi vì chỗ của bọn họ chính là một đường hầm tương đối nhỏ bé và vắng vẻ, cho nên ở phía trên bình thường sẽ không tới một lần quá nhiều người. vì thế bên ta chỉ phái một tiểu đội bọn hắn ngăn ở chỗ này. Thế nhưng hôm nay sự tình rất là tà môn, liên tiếp tới hai tốp còn không tính, không biết thế nào vừa xử lý xong đội thứ hai thì đội thứ ba liền xông tới. Gã dực nhân tiểu đội trưởng chỉ nhìn lướt qua lập tức hít một hơi lạnh. Trong thông đạo đứng chi chít các thiên sứ, nói ít cũng có 200-300 tên, chỉ tính riêng thiên sứ bốn cánh chức vụ đại đội trưởng đã có 7-8 người. Nhìn thấy tình huống nghiêm trọng như thế, dực nhân tiểu đội trưởng quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh, phương án số 9. Vừa nói xong, hắn trực tiếp nhắm ngay vào ngực một gã đứng chính giữa đường hầm, siêu cấp cường nỏ trên tay bắn ra một mũi tên thẳng tắp. Sau đó không thèm nhìn tới nó mà quay đầu bỏ chạy. Một mũi tên này tự nhiên không có giết chết bất kỳ một gã thiên sứ bốn cánh nào, nó chỉ bắn thủng được hơn 10 thân thể và khải giáp ở phía trước. Lực xung kích khổng lồ đánh ngã toàn bộ bọn họ nằm lăn mặt đất, từ đó làm giảm tốc độ tiến vào của các thiên sứ. Gã dực nhân tiểu đội trưởng dẫn đầu chạy đi. Hai gã dực nhân kia cũng tự mình bắn ra một mũi tên, sau đó cùng nhau chạy sát phía sau. Tiếp theo hai gã ải nhân chiến sĩ cũng ném cây đại chùy theo thế phong bạo chi truy, vừa đả thương địch nhân vừa giảm bớt gánh nặng, rồi bọn họ cũng nhanh chân bỏ chạy. Cây đại chùy nặng hơn 100 cân trực tiếp đập lên trên mặt mấy gã thiên sứ xui xẻo đầu óc choáng váng. Hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo lại nổi. Nhìn thấy dực nhân tiểu đội chạy trốn, các thiên sứ cũng bất kể gì nữa. Cả đám băng ngang qua người chiến hữu đang nằm trên mặt đất, chú ý đuổi theo kẻ địch. Vừa đuổi theo vừa dùng pháp thuật quang mâu tập kích. Lúc này tấm chắn ở sau lưng ải nhân liền hiện ra tác dụng. Hai tên ải nhân chỉ cần cắm đầu chạy, công kích của địch nhân tự nhiên có tấm chắn ở sau lưng ngăn cản. Thế nhưng, tốc độ của con người dù nhanh cỡ nào cũng không thể nào so sánh được với người chim. Cho nên một lát sau bọn họ đã bị nhóm thiên sứ đuổi kịp chỉ còn cách khoảng 10 mét. Lúc này, hai tên ải nhân đột nhiên đưa tay từ bên hông móc ra một quả hỏa long pháo to bằng đầu người. Đây là đạn pháo đã trải qua quá trình cải tạo, sau khi đốt lửa 3 giây sẽ nổ tung. Thân là một thành viên của quân đoàn nộ viêm ải nhân, bọn họ tu luyện liệt viêm đấu khí phi thường cao minh rồi. Việc nhỏ như đốt lửa thế này tùy tiện một chút đấu khí là xong. Cho nên hai gã ải nhân dùng tay lên lửa cho quả đạn pháo, sau đó cũng không thèm nhìn tới mà tiện tay ném ra phía sau. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh vang lên, nhóm thiên sứ đuổi theo bọn họ bị nổ tung vô cùng thê thảm. Thiên sứ hai cánh yếu ớt bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Thiên sứ bốn cánh đại đội trưởng cũng thì toàn thân dính đầy mụi than đen thui, chật vật không chịu nổi. Rồi mảnh vỡ hỏa long pháo tạo ra lực sát thương lại càng lớn, đả thương rất nhiều người. Nó nổ tung trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, lực xung kích tạo thành lại càng mạnh. Các thiên sứ ở xa xa phía sau cũng bị làn sóng chấn động làm cho choáng váng mờ cả hai mắt, ngã trái ngã phải. Đến lúc đó đã không còn ai có thể đuổi theo hai gã ải nhân nữa rồi. Trên thực tế, đồng dạng là một vụ nổ tung, đối với nhóm thiên sứ chính là cơn ác mộng. Thế nhưng có người lại xem như là tin vui. Tấm chắn sau lưng bọn họ có thể bảo vệ toàn thân, cho nên không cần phải lo lắng hỏa long pháo gây sát thương, mà luồng sóng xung kích trở thành động lực đẩy bọn hắn chạy nhanh hơn nữa. Hai quả đạn pháo vừa nổ tung liền ngăn trở truy binh, vừa gia tốc cho bản thân, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Thực ra bọn họ cũng không có chạy quá xa. Sau khi chạy được một quãng xa, bọn họ cua quẹo vào trong một cánh cửa hông. Phía sau cửa chính là một gian phòng độc lập, bên trong chất đầy đồ vật, hiển nhiên đây là kho chứa. Dực nhân tiểu đội trưởng đứng ở cửa chờ mấy gã ải nhân đi vào hết, lập tức khởi động cánh cửa ma pháp. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên dâng lên một cánh cửa sắt to lớn dày hơn 3 tấc, trực tiếp che giấu 5 người vào trong căn phòng. Lúc này xem như bọn họ đã an toàn rồi, bởi vì cánh cửa này phi thường bí mật, truy binh phía sau không thể dễ dàng phát hiện ra nó. Ngay cả khi phát hiện được trước tiên bọn họ cũng phải phá vỡ cánh cửa sắt dày mới được mà. Khi bản thân đã an toàn, gã dực nhân đội trưởng vội vàng thông qua thủy tinh ma pháp ở trong phòng, hồi báo tình huống dị thường chỗ của mình. Tiểu đội 401 báo cáo, chúng ta nơi này phát sinh tình huống bất thường, chúng ta bị bao vây an toàn. Địch nhân có chừng 200-300, đang băng qua khu vực chúng ta thủ vệ. Dực nhân tiểu đội trưởng nói tóm tắt rõ ràng đơn giản những tin tức cần thiết. Rất tốt, nếu như xác định bọn họ đã đi qua, các ngươi có thể quay trở về, tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Người ra mặt không hề gấp gáp với tin tức kia, không nhanh không chậm nói. Vâng, dực nhân tiểu đội trưởng lên tiếng đáp ứng, rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Ngay sau đó hắn đi đến trước cửa, lợi dụng kính tượng thuật trên cửa sắt quan sát hoàn cảnh bên ngoài, phát hiện truy binh bên ngoài đang bay qua cánh cửa ngầm, đột kích vào trong nội bộ thành thị. Hắn vừa quan sát vừa cài đặt lại siêu cấp trọng nổ của mình. Đồng thời, những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hai gã ải nhân ở chỗ này bổ sung lại một cây đại chùy và hai cây chùy nhỏ. Dực nhân thì bổ sung mũi tên cho đầy đủ. Qua một lát sau, gã dực nhân tiểu đội trưởng không còn thấy truy binh xuất hiện. Lúc này mới mở cửa phòng tiếp tục dẫn dắt quân đội trấn giữ nơi đây. Hắn nhận được mệnh lệnh gặp tiểu đội nhỏ thì ăn hết, gặp đại đội lớn thì bỏ qua. Từ sự tín nhiệm đối với trưởng quan, hắn kiên định tin tưởng mấy trăm người đi vào sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi ra. Trên thực tế sự việc đúng là như thế. Lúc mà nhóm thiên sứ đông nghịt dọc theo một lối đi duy nhất bay tới, ngay khi sắp giáp mặt một gian đại sảnh thì phát hiện một tiểu cô nương mỹ lệ và lạnh lùng ngăn chặn đường đi của bọn họ. Không biết tại sao, sau khi tất cả thiên sứ nhìn thấy nàng đều dâng lên một trận lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Lãnh diễm vô song băng công chúa bây giờ đã là đại cô nương 18-19 tuổi rồi. Nàng thân cao 1m77 rực rỡ mỹ lệ. Đáng tiếc trên người nàng mặc một bộ băng hệ ma pháp bào rộng rãi trắng như tuyết che đậy đôi chân ngọc thon dài mê người. Chỉ để lộ ra hai bàn chân trắng nõn, một đôi giày thủy tinh che lại hai bàn chân ngọc tinh khiết, làm nổi bật chúng lên như tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất thế gian. Quả thực khiến cho người ta vừa thấy liền si mê. Trên đầu băng công chúa đội vương miện hàn băng mỹ lệ, chính là bảo bối bần đạo lấy được ở trong vương cung tạp đặc. Nó là trang bị cấp á thần, tất cả phụ tùng trên người nàng, từ vòng tai, chiếc nhẫn cho đến dây chuyền, không có cái nào không phải là ma đạo khí băng hệ có lai lịch lớn cả. Toàn bộ đều có giá trị liên thành, là bần đạo ra giá lớn đầu tư trên người nàng mới thành như vậy, cho dù là giáo hoàng cũng không thể nào có tài phú lớn như thế. Thế nhưng, so sánh với một thứ khác, những món kia cũng không tính vào đâu. Trên vai trái băng công chúa có một con băng hệ tinh linh vương đang ngồi chễm chệ, trên vai phải lại là một con tinh đình chuồn chuồn nhỏ bằng lòng bàn tay trong suốt như thủy tinh, lẳng lặng dừng ở phía trên. Tinh linh vương ta đã sớm trang bị cho nàng, đầu tinh đình kia dạo gần đây ta mới đưa cho nàng. Đây chính là bảo bối mà ta dùng rất nhiều tinh hạch của ma thú cao cấp tìm đến nguyên tố chủng tộc đổi lấy. Một con hàn băng thủy tinh đình vương tuyệt đối là cường giả chân chính, thực lực nó tương đương với long vương hoặc là thiên sứ sáu cánh. Bần đạo vừa nhận được nó liền cho nó ký kết khế ước tâm linh ngang hàng với băng công chúa. Về sau nó trở thành người bảo hộ băng công chúa đắc lực nhất. Có thể nói không chút khách khí, bần đạo lần này yên tâm phái nàng ra trận, chỗ dựa vào lớn nhất chính là cái đầu hàn băng thủy tinh đình này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661. Băng hỏa công chúa ra oai. Lúc này một mình băng công chúa đứng thẳng ở lối ra vào đại sảnh, mái tóc dài màu vàng theo ma lực ba động chậm rãi bay lên, trong đôi mắt màu lam lóe ra hàn quang sắc lạnh. Khi nhóm thiên sứ xuất hiện, luồng không khí xung quanh băng công chúa đột nhiên thay đổi, một cổ uy áp vô hình khiến cho những thiên sứ kia kìm lòng không đậu dừng bước. Không có một người nào đủ can đảm bước thêm một bước. Băng công chúa mặc kệ hết thảy, cánh tay ngọc duỗi ra từ trong hư không lấy ra một cây ma trượng dài hơn thước. Đây là một cây ma trượng được chế tạo từ băng hệ ma tinh thạch thượng đẳng nhất. Phía trên có gắn vài viên ma hạch của băng hệ hải thú cấp 9. Phong cách tạo hình cổ xưa trang nhã, uy lực cực kỳ cường hãn. Ngay sau đó, băng công chúa bắt đầu dùng ma trượng nhẹ nhàng huy động giữa không trung, đầu ma trượng lóe ra quang mang trắng sữa, trên không trung lưu lại một tia sáng lấp lánh màu trắng. Tia sáng nhanh chóng bắn tới một tòa ma pháp trận hình lục giác. Ma pháp trận lập tức chấn động, đồng thời băng công chúa bắt đầu ngâm tụng chú ngữ. Thâm lam ma long thần bị vây dưới vô tận biển sâu. Xin mời tuân theo lời triệu hoán từ khế ước viễn cổ, cho mượn thần lực của ngươi, bày ra uy nghi của ngươi. Xuất hiện đi cực hàn chi lam. Băng công chúa quát to một tiếng. Một con rồng màu lam dài hơn 3 tấc từ trung tâm ma pháp trận gào thét bay ra, xông thẳng tới những gã thiên sứ còn đang ngẩn người. Nhóm thiên sứ không nghĩ tới một tiểu cô nương nói đánh là đánh, hơn nữa tốc độ xuất thủ lại nhanh như vậy. Mới có vài ba giây đã thi triển ra một ma pháp uy lực cường đại đánh tới đây. Ở trong thông đạo nhỏ hẹp này bọn họ tuyệt đối không thể nào tránh né được, cho nên bọn họ phải vội vàng chống cự. Mấy gã thiên sứ bốn cánh đứng ở trước nhất liên thủ thi triển ra ma pháp phòng ngự mạnh nhất, đồng thời còn nâng cao đấu khí hộ thể lên đến lớn nhất. Thế nhưng, đáng tiếc hết thảy cũng chỉ là phí công. Băng công chúa phóng ra pháp thuật này không phải là pháp thuật băng long bình thường, đây chính là ma pháp cổ xưa vong ưu tự mình dạy cho nàng, là pháp thuật cường đại có thể vay mượn lực lượng thần minh từ thời thượng cổ. Mặc dù cần phải ngâm tụng chú ngữ làm cho tốc độ thi triển pháp thuật tương đối chậm, nhưng mà uy lực pháp thuật có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Với đồng dạng ma lực nó có thể phát huy ra uy lực gấp mấy lần pháp thuật bình thường. Như đầu trường long màu lam hiện tại này, bề ngoài trông rất sống động, thân thể hoàn toàn do luồng khí lạnh như băng tạo thành, vô hình vô chất dễ dàng đột phá các loại phòng ngự của nhóm thiên sứ. Giống như những lá chắn ma pháp và đấu khí kia không hề tồn tại vậy, ngay cả thân thể thiên sứ cũng không có cách nào ngăn trở nó. Đầu băng long được băng công chúa khống chế y như một tia sáng không gì không phá nổi, lần lượt xuyên qua thân thể thiên sứ, thậm chí còn chuyển ngoặt thay đổi mục tiêu, cho đến khi không tìm thấy được bất kỳ một gã thiên sứ nào nữa nó mới từ từ biến mất. Sau khi băng long biến mất, tất cả thiên sứ ở trong thông đạo đã biến thành tượng đá xanh biển. Lúc đó có một trận gió nhẹ thổi qua, toàn bộ bọn họ hóa thành hàng vạn hàng tỷ mảnh băng vụn bay múa đầy trời. Ở giữa không trung thỉnh thoảng lóe ra vô số bụi băng điểm điểm tinh quang, cảnh tượng thê lương cực kỳ mỹ lệ. Băng công chúa nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy không đành lòng, nàng thật sự không nghĩ tới pháp thuật vong ưu chỉ dạy cho nàng lại mạnh đến thế này. Chỉ một đạo ma pháp này uy lực cũng đã ngang với cấm chú cấp 13. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi, xoay người rời đi. Ở cách băng công chúa không xa, trong một đại sảnh khác hỏa công chúa cũng gặp phải khảo nghiệm đồng dạng. Chỉ là đối thủ của nàng nhiều hơn, khoảng chừng hơn 500 tên thiên sứ, trong đó có hơn 10 tên bốn cánh. Mặc dù đối diện với nhiều người chim như vậy, hỏa công chúa lại không có một chút ý tứ sợ hãi, trên mặt vẫn giữ bộ dạng mỉm cười ngọt ngào. Hôm nay, nàng cũng được võ trang đầy đủ, trang phục trên người hoàn toàn giống với băng công chúa, chẳng qua là toàn bộ màu sắc đều đổi thành màu đỏ rực, tất cả ma đạo khí đều có thuộc tính ma pháp hỏa hệ. Bên người hỏa công chúa cũng có hai tiểu tử khả ái, một con hỏa tinh linh vương và một con chim nhỏ có bộ lông màu đỏ hồng. Thân phận chân thật con chim nhỏ này là Hỏa Phượng Hoàng Vương, hắc hắc, là bần đạo tỉ mỉ chọn lựa khi ở Hỏa Nguyên Giới, vừa vặn hiện tại đưa cho Hỏa Công Chúa điều khiển Hỏa Phượng Hoàng Vương mạnh nhất, mạnh lại càng mạnh, chỉ có điều thực lực Hỏa Công Chúa không thể nào ký kết bình đẳng khế ước với nó. Hỏa Công Chúa mặc dù là tỉ muội song sinh với Băng Công Chúa, trưởng thành căn bản giống nhau như đúc, nhưng mà tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Nàng ta trời sinh hiếu động, tính cách ngay thẳng, nhiệt tình tựa như hỏa diễm vậy, hỉ nộ đều ở trên mặt, không trầm ổn giống như băng công chúa. Đồng bạn của nàng cũng đồng dạng bướng bỉnh như vậy, tinh linh vương và hỏa phượng hoàng vương không ngừng bay lượn ở bên người nàng, không bao giờ có thời khắc nào an tĩnh. Hỏa công chúa không thèm để ý tới điều đó, còn cùng nhau đùa giỡn với cả hai nữa, cho đến khi các thiên sứ xuất hiện ở cuối thông đạo. Hỏa công chúa mới hưng phấn lên tiếng ngăn cản bọn họ, kéo tới, bọn họ kéo tới rồi, chúng ta mau chóng chuẩn bị đi. Tinh linh vương và hỏa phượng hoàng vương lúc này mới dừng cuộc chơi đùa, bay trở về đậu trên hai vai hỏa công chúa. Mà lúc này, pháp thuật hỏa công chúa đã bắt đầu thi triển, tiểu cô nương làm việc đặc biệt dứt khoát. Hơn nữa nàng đã sớm mong đợi trận chiến này lắm rồi, cho nên ngay cả ma trượng cũng không kịp cầm ra. Nàng trực tiếp dùng 5 ngón tay đẩy ra trước ngực, lớn tiếng nói, lấy danh hiệu chủ sự Athena của ta, ra đi, hỏa điểu. Trên tay hỏa công chúa hồng quang chợt biến, một con chim lông đỏ tựa như thiên nga xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là hỏa hệ sinh vật tới từ hỏa nguyên giới, hỏa diễm của nó cũng không mạnh. Năng lượng hỏa hệ của nó ẩn chứa bên trong một loại đá kết tinh nên dung lượng đặc biệt nồng nặc. Nơi đó hàng năm sinh ra sinh vật lấy nham thạch làm thức ăn. Bên trong thân thể bắt đầu trầm tích đại lượng đá kết tinh hỏa hệ, cho nên tạo thành một loại hiện tượng kỳ lạ. Những sinh vật này bởi vì không thể hoàn toàn tiêu hóa năng lượng bên trong loại nham thạch kết tinh này dẫn đến thực lực của bọn nó cũng không mạnh. Chỉ được cái năng lượng ẩn bên trong thân thể tương đối khổng lồ, bọn nó không thể phát huy ra hết mà thôi. Cho đến một ngày Athena tình cờ phát hiện ra loại sinh vật này, rồi tiến hành nghiên cứu cụ thể một thời gian mới phát hiện tiềm lực khổng lồ của bọn chúng. Sau đó Athena mới phát minh ra loại pháp thuật triệu hoán hỏa điểu này. Ngay khi hỏa điểu được triệu hoán đến đây, hỏa công chúa, tinh linh vương và hỏa phượng hoàng vương cùng lúc thả ra một quả hỏa cầu đánh vào trên người hỏa điểu. Nhất thời thân thể hỏa điểu vốn có màu hỏa hồng đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu vàng. Nguyên bản nó chỉ có thực lực ma thú cấp 7-8. Sau khi bị ba quả hỏa cầu đánh lên thân thể, năng lượng bên trong mấy quả hỏa cầu triệt để kích phát tiềm lực khổng lồ trong cơ thể hỏa điểu. Khiến cho nháy mắt cái nó có khả năng điều khiển được một nguồn năng lượng khổng lồ. Loại năng lượng này cực kỳ khổng lồ, mặc dù thân thể hỏa điểu đã được ma tinh cường hóa cũng không khó mà thích ứng, mức độ gia tăng quá lợi hại nó cần phải tìm gấp mục tiêu để phát tiết. Vừa vặn đúng lúc này, chủ nhân triệu hoán nó tới đây hỏa công chúa hạ lệnh tiến công. Lập tức, hỏa điểu như nhận được lệnh đại xá, nó kêu lên một tiếng thê lương thân thể tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, cấp tốc bắn ra ngoài. Những gã thiên sứ kia mới vừa thò đầu qua khỏi cánh cửa, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị con hỏa điểu màu vàng kia xuyên thẳng qua ngực. Ngay sau đó toàn bộ thiên sứ hóa thành từng cây đuốc sống bốc cháy hừng hực. Khi mà luồng hỏa diễm tắt đi, tại chỗ bọn chúng đứng chỉ còn lại cho bụi rơi là tà. Bất luận là thiên sứ bốn cánh hay là thiên sứ hai cánh đều đồng dạng như thế, ngay cả vũ khí và khải giáp của bọn hắn cũng triệt để hóa khí. Đầu hỏa điểu này bộc phát ra năng lượng công kích quá mạnh mẽ. Bản thân nó tích chứa năng lượng kết tinh triệt để thiêu đốt lên. Bản thân nó còn mạnh hơn một con hỏa phượng hoàng cấp 9 bình thường, lại còn được nhóm hỏa công chúa cùng nhau gia trì. Thực lực nó đã đạt đến cảnh giới phi thường kinh khủng. Mặc dù chỉ từ phía trên bay ngang qua nhóm thiên sứ cũng có thể đốt mấy gã thiên sứ biến thành cho bụi. Đoạn đường này nó bay qua không hề gặp trở ngại. Mấy trăm gã thiên sứ triệt để tan thành mây khói. Cho dù như vậy vẫn không thể làm tiêu hao hết năng lượng dư thừa trong cơ thể hỏa điểu, cho nên nó được hỏa công chúa chỉ huy dọc theo lối đi một đường bay ra ngoài tòa thành. Sau khi thoát ra ngoài không trung, nó đâm đầu vào khu vực thiên sứ dày đặc nhất. Rồi ầm một tiếng, nó lập tức tự bạo. Chỉ thấy một quả siêu cấp hỏa cầu có đường kính mấy trăm mét nở rộ ra phía trên thiên không chi thành. Ngọn lửa hỏa điểu tỏa ra giống như tia ánh sáng tẩy lễ sinh mạng mỹ lệ và rực rỡ. Dĩ nhiên, cùng lúc đó nó đã kéo theo vài trăm thiên sứ ở chung quanh chôn cùng. Tốt! Hỏa công chúa xuyên qua tâm linh cảm ứng với hỏa điểu cảm nhận rõ ràng hết thảy mọi chuyện. Nàng hưng phấn hét lớn, thật tốt quá! Pháp thuật vong ưu tỷ tỷ quả là lợi hại, chúng ta lại chơi một lượt nữa đi! Nàng cười mị mị trưng cầu ý kiến hai đồng bạn. Mà đúng lúc này, thanh âm Âu Dương Nhược Lan dở khóc dở cười đột nhiên vang vọng trong đại sảnh. Hảo muội muội, đừng đùa nữa. Khu vực 47 đang có một gã thiên sứ 6 cánh. Ngươi nếu muốn chơi thì qua đó mà chơi hắn đi. Tốt, ta đây phải đi rồi. Hỏa công chúa hưng phấn đáp ứng một tiếng. Sau đó nhìn tinh linh vương và hỏa phượng hoàng vương cười nói. Nhanh chân đuổi theo nào, có chỗ chơi nữa rồi. Vừa nói xong nàng quay đầu bay đi. Nếu nói đến khu 47, Nơi đó chính là một khu kiến trúc thượng tầng trong tòa thành. Cánh cửa ra vào nơi đó tương đối lớn, là nơi để vận chuyển mấy món đồ vật to lớn. Những khu kiến trúc khác mặc dù có thông đạo cao vài thước nhưng số lượng rất ít. Ngoài ra phần lớn lối ra vào chỉ có đường kính chừng 2 thước. Thiên sứ 6 cánh vào trong mấy khu kiến trúc này cũng chỉ có thể ngậm ngùi than thở, không có biện pháp nào để tiến vào cả. Khu 47 chính một địa phương ngoại lệ, lối đi nơi đó có hình tròn đường kính chừng 5 thước. Cho dù là thiên sứ 6 cánh cao 4-5 m cũng có thể tiến thối tự nhiên. Tối hôm qua, bởi vì có 2 gã thiên sứ 6 cánh tự bạo ngoài dự liệu, làm cho có rất nhiều thông đạo lộ ra ngoài. Một khi có thiên sứ 6 cánh phe đối phương từ nơi này giết vào, chúng ta coi như có thể ngăn cản được, sợ rằng cũng phải tổn thất thảm trọng. Nhằm tránh gặp phải tình huống này, Âu Dương Nhược Lan mới nhanh chóng quyết định, ra lệnh cho 3.000 cương thiết cự nhân tạm thời ngăn cản cửa thông đạo. Sau đó chúng ta vừa gia tăng binh lực vừa chuẩn bị tiến hành giáp chiến tàn khốc. Cả đêm gấp gáp chuẩn bị nhằm phong kín lại mấy lối đi này. Cứ rằng co như thế, thiên sứ 6 cánh không có cách nào tiến vào bên trong thành thị. Nếu như không có cường giả như bọn họ nhúng tay vào, chúng ta đối phó những thiên sứ khác phi thường dễ dàng. Hiển nhiên, Âu Dương Nhược Lan hành động phi thường quyết đoán và sáng suốt. Mặc dù hy sinh 3.000 cương thiết cự nhân, nhưng cuối cùng đã có thể che lại mấy lối đi này, khiến cho quân đoàn thiên sứ khổ chiến một ngày không có tiến triển chút nào. Đại quân thiên sứ tổn thất thảm trọng bên trong thông đạo. Thiên sứ 6 cánh thân là cao thủ chủ lực lại đang ở mấy thông đạo khác tìm kiếm lối đi sâu vào bên trong tòa thành. Đúng lúc đó, có một tên vốn đã chết rồi của quân đoàn thiên sứ đột nhiên khám phá ra chỗ ngụy trang chúng ta. Hắn mở ra mấy chỗ mà chúng ta đã che kín, còn mời thiên sứ 6 cánh tới nhất cử đả thông lối đi. Thiên sứ 6 cánh cũng không phải là thứ dễ trêu, tên này thật sự biến thái. Sau khi hắn đi vào y như hổ vào bầy dê, tiểu đội tác chiến của chúng ta căn bản không phải là đối thủ, ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Hễ ai đụng tới hắn là chết ngay tại chỗ. Bên chúng ta đã bị hắn liên tiếp tiêu diệt mười mấy tiểu đội. Tên kia giết đỏ cả mắt rồi, tâm cao khí ngang dẫn dắt mấy ngàn thuộc hạ, nhắm sâu vào trong thành thị mà giết tới. Quân đội của chúng ta đã được cấp trên cảnh báo, không có một người nào, không có một ai dám đi ra cản hắn, cứ để cho hắn tự do tiến quân thần tốc. Ở thời điểm không ai đọ nổi đột nhiên phát hiện hai tiểu cô nương xuất hiện ngăn cản lối đi. Ngay sau đó trên người các nàng bắt đầu tản mát ra hai luồng ma lực xanh đỏ. Hai tia sáng ma pháp mãnh liệt bắn ra. Gã thiên sứ chiến tướng này dù sao cũng là cao thủ thân kinh bách chiến, lập tức cảm nhận được đối phương có ma lực mạnh mẽ, người nào cũng cao hơn bản thân một bậc. Nhất thời hắn bị dọa sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, trong lòng cực kỳ hối hận, vì sao không đợi nhóm huynh đệ cùng nhau đi vào chứ? Bản thân tự dưng xông vào quá nhanh, quá sơ suất, không phải là muốn chết hay sao? Đáng tiếc trên đời không có bán thuốc hối hận, lúc này hắn đã không còn chỗ để chạy, ngay cả pháp thuật không gian di động cũng dùng không ra. Bởi vì không gian trong tòa thành đều bị phong tỏa, cho nên hắn đành phải cắn răng kiên trì bày ra trạng thái phòng ngự mạnh nhất của bản thân, dự định chính diện đón đỡ công kích của đối thủ. Sau khi hắn bày xong tư thế phòng ngự, pháp thuật hai nàng công chúa ở bên kia cũng đã thành hình, chỉ nghe hai người cùng hô lên: "Băng hỏa độc long toàn." Hai vị công chúa duỗi tay ngọc ra, hai con ma pháp long xanh đỏ, thô to thước rưỡi, thân dài hơn 10 thước gào thét lao ra. Bọn chúng không bay đi thẳng tắp, mà cả hai theo hình xoắn ốc cuộc vào nhau lao đi, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, y như hai mũi khoan sen kẽ hung hăng bắn tới trước ngực thiên sứ 6 cánh. Băng hỏa độc long toàn là một loại pháp thuật dung hợp, yêu cầu ma lực hai bên phải thăng bằng, nếu không rất dễ bị thất bại, không phải ai cũng có thể sử dụng được. Hai nàng công chúa vốn là tỷ muội song sinh tâm linh tương thông, cho nên mới có thể dùng được, uy lực càng thêm cường hãn. Đây là một loại pháp thuật đắc ý của Athena, để thi triển nó cực kỳ hao tốn ma lực và tinh thần, tỷ lệ thất bại cũng cao, thế nhưng nói đến uy lực tuyệt đối có thể nói là cực mạnh. Đặc điểm của nó là có khả năng xuyên thấu kinh khủng, đối với đạo phòng ngự ma pháp và đấu khí của địch nhân có hiệu quả rõ ràng, đồng thời lực phá hoại cũng mạnh mẽ kinh người. Ví như hiện tại, pháp thuật gọi là băng hỏa độc long toàn vừa đánh trúng ma pháp lá chắn gã thiên sứ chiến tướng, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu qua nó, sau đó là đấu khí hộ thể, căn bản không chịu nổi một giây. Tiếp theo đó, khi mà thiên sứ chiến tướng kinh hãi nhìn xuống, băng hỏa độc long toàn hung hăng chui vào trong ngực của hắn. Bộ khôi giáp bị nhiệt độ giao thế thay đổi đột ngột làm cho tan rã, chỉ qua vài cái hô hấp đã không thể chống cự nổi lực xung kích của băng hỏa độc long toàn, trực tiếp vỡ tan thành cát bụi. Tiếp theo đó là thân thể gã thiên sứ chiến tướng, trước một khắc bị băng long màu lam đông thành băng cứng, sau một khắc lại bị hỏa long màu đỏ đốt cháy hòa tan. Nhiệt độ chênh lệch kịch liệt biến hóa quá nhanh sinh ra lực phá hoại khủng khiếp, thân thể hắn từ từ nứt ra, lát sau toàn thân gã thiên sứ chiến tướng nổ tung nát bấy, một nửa thân thể bị thiêu thành tro tàn, một nửa khác thì biến thành vô số băng vụn bay múa đầy trời. Vừa tiêu diệt xong gã thiên sứ chiến tướng, băng hỏa độc long toàn vẫn còn 1/3 chiều dài, thân thể còn có vài thước chưa tiêu hao hết. Nó tiếp tục lao vào nhóm thiên sứ phía sau, vừa đánh chết vừa đả thương thêm mấy trăm người mới hoàn toàn biến mất. Pháp thuật cường đại như thế khiến cho đám thiên sứ còn sống sót nhìn tới u mê. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới thiên sứ chiến tướng lại bị người ta giết chết dễ dàng như vậy. Quả thực là đả kích lòng tin chiến sĩ mà. Trên thực tế điều này cũng không có gì kỳ quái. Băng hỏa độc long toàn bề ngoài nhìn thấy là do hai nàng công chúa thi triển. Thật ra ma lực hội tụ ở bên trong còn có cả mấy tên tinh linh vương, hỏa phượng hoàng vương cùng với hàn băng thủy tinh đình vương. Chỉ tính riêng hỏa phượng hoàng vương và hàn băng thủy tinh đình vương thực lực đều đã trên cấp thiên sứ chiến tướng rồi. Pháp thuật băng hỏa độc long toàn lại có khả năng đặc thù tăng cường uy lực. Một chiêu tất sát thiên sứ chiến tướng là chuyện vô cùng bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, chỉ tiêu nhiệm vụ của Cao Sâm. Ngay lúc mà các thiên sứ còn đang ngây ngốc thì hai vị công chúa cũng không có nhàn rỗi. Từng đạo pháp thuật đả thương cường đại với khí thế phô thiên cái địa ném tới nơi thiên sứ tập trung dày đặc nhất. Đối với bọn hắn không cần dùng pháp thuật quá cao cấp, đó quả thực là lãng phí ma lực. Đồng thời, tại trong mỗi lối xuất khẩu nhỏ cũng xuất hiện rất nhiều binh lính của chúng ta. Ải nhân dơ cao thuẫn bài ở phía trước, đồng thời đem hỏa long đạn hướng đám người ném tới. Cung tên của dực nhân, trọng nổ cũng cùng nhau phát uy. Chỉ trong nháy mắt đã đem mấy ngàn điều nhân vây ở trong đại thông đạo giết chết. Sau khi đại chiến bình ổn đều có người phía dưới bận rộn đem thông đạo gắt gao chặn lại. Hỏa công chúa tiện tay đem quang minh ngọc của lục dực thiên sứ sau khi chết trận thu tới trên tay. Sau đó hưng phấn nói với băng công chúa tỷ tỷ. Băng hỏa độc long toàn của chúng ta thật lợi hại a. Ân. Băng công chúa ôn hòa gật đầu, lời của nàng phi thường ít, có thể nói tích chữ như vàng. Hỏa công chúa sớm đã quen với tính tình của băng công chúa, cũng không để ý, bất quá hôm nay tâm tình thật sự là tốt, cho nên có ý trêu chọc tỷ tỷ mình, liền hắc hắc cười xấu nói chẳng thể trách ca ca thích chơi băng hỏa và độc long như vậy, lần sau tỷ làm độc long, ta làm băng hỏa. Cùng nhau đùa chết hắn được không? Khuôn mặt tuyết trắng của băng công chúa nhất thời có chút đỏ bừng, gắt giọng, phi, nhà đầu chết tiệt không biết mắc cỡ kia. Sau khi mắng xong thì vội vàng chạy mất. Phía sau truyền đến tiếng cười to của hỏa công chúa. Băng công chúa nghe thấy thì tốc độ càng gia tăng. Hai vị công chúa không biết là, một màn này không ngờ hoàn toàn bị Âu Dương Nhược Lan ở buồng lái chủ thông qua thủy tinh cầu toàn bộ đều nhìn thấy. Đương nhiên còn có tháp cát khắc thân vương, cùng với bần đạo khống chế linh hồn thân vương. Âu Dương Nhược Lan một tay ôm bụng cười, cười đến ngập cả bụng lại. Ngay cả tháp cát khắc thân vương luôn luôn say rượu cũng bị kinh động. Hắn kinh hỉ la lớn, băng hỏa, độc long. Ha ha, nguyên lai sở thích của chủ nhân giống với ta. Ha ha, bần đạo buồn bực a, như muốn đụng đầu vào cây chết đi. Thầm nói. Ông trời của ta, lão đạo một đời anh minh a, nhưng toàn bộ bị hỏa nha đầu hủy hoại. Ngay lúc hai vị công chúa còn đang đùa giỡn thì một chỗ khác trong thông đạo, một vị thiên sứ chiến tướng cũng đánh bậy đánh bạ giết vào. Đây hiển nhiên là một lục dực thiên sứ chiến sĩ, thân cao gần 5 thước. Bắp thịt cả người cuồn cuộn nổi lên, tay cầm một song thủ trọng kiếm dài 3 thước, rộng 1 thước rưỡi. Bất quá đột thứ của hắn cũng thập phần sắc bén, một đường giết qua, cho dù là đại thuẫn bài của ải nhân cũng ngăn không được một đâm, kết cục đều không ngoại lệ là thuẫn vỡ người vong. Tiểu đội chúng ta bị ép phải trốn đi, rốt cục không ai dám xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn thấy không ai xuất hiện, hắn càng thêm hung hăng càn quấy, chửi ầm lên, đi ra, đám ải nhân ghê tởm, các ngươi là một đám chết tiệt, loài bò sát xấu xí, có dũng khí thì lăn ra đây cho ta, chẳng lẽ các ngươi đều là người nhát gan sao? Phóng dám con mẹ ngươi. Khi mà thiên sứ chiến tướng càn rỡ chửi lên thì một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, ngươi mới là phân chó. Theo tiếng hét lớn điếc tai này, một vị ải nhân hình cầu thân cao chừng 2 thước, giống như quả đạn pháo, từ sâu trong thông đạo bắn đến. Ma tộc cuồng bạo ải nhân vương cao xâm trên không trung giận dữ hết, ông ngươi ra đây rồi, có ngon đừng chạy. Nói xong, liền cấp tốc xông về phía thiên sứ chiến tướng.